Vì ngày hôm nay em cưới rồi, vụn vỡ vết thương đau mãi trong tim. Người đàn ông may mắn ấy từ nay đã có em. Chỉ muốn đến đây gặp em một lần để thấy em hạnh phúc thế nào rồi anh đi. Vì ngày hôm nay em cưới rồi, nói sao anh sống thế nào? Một người đã bằng cả thế giới sánh đôi với tình yêu mới. Ngày em đẹp nhất trên đời và ngày chúng ta xa mãi không thôi. Đợi gì đến đây mình chắc biết rồi. Ok. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn. Yeah. Cho anh vài giây lại đây, tìm sẽ sao? Mày cho nhận lấy đó.

chấm cho anh ngỡ ngàng, cứ ngỡ bên nhau nồng ngấm bao lâu, dịu dàng em khẽ trao. Vậy tại sao anh gieo vào tim này xót xa? Chỉ vì thứ tha bao lâu anh cứ như người thứ ba. Đừng nhìn anh đôi mắt cứ sống ở phía sau những lừa dối đã bấy lâu em ơi. Phật ơi sao lòng con vẫn đau, phải chăng con chưa hết vận duyên? Đừng Phật dạy lòng con nhớ rất tích thì không thấy công tức từ xa. Cầu Phật chiếu sáng cho lạnh lùng, để con đến thế giới đại đồng, nhìn trời xanh và khoan khoái vui vẻ một tiếng mừng. Thank you.

Nổi tan như trận đầu giao thông đường phố, là nhau rồi. Thôi đừng cố, đèn xanh đèn đỏ tới vàng. Giờ ngay là chạy thì chuyện buồn ta vẫn mang. Tiếng đau thân thuộc cứ như quán quán xưa. Mỗi lần nghe thấy lòng như cắt như cưa. Nhiều tiếng anh biết mà mình được ấm no. Mặt tiền nhiều như thế nên tình cảm mình hóa cho. Ta sợ mình đấu nên lao vào kiếm ăn. Đồ trái tim ta lạnh lạnh hơn một phiến băng. Đúng rồi, ta vẫn chưa đổ tại sao mình thay đổi. Không ăn cùng nhau nhiều công việc nên hay vậy. Anh thì không có những bạn nhạc không nên hát cùng nhau. Vì khi mà nhận thức lên thì cả hai người cùng đau đau. Lúc nghèo đến vui những năm tháng thanh trầm ấy. Chứ không phải giống bây giờ anh là mấy con em chỉ mấy đâu. Em thì quá bận với những vấn lo. Như vẫn ở công ty trẻ lương. Tối anh bắt đầu. Thấy cầm tầm đầu mong anh bao đau. Vì tôi cùng em luôn khó khăn. Những ngày tháng giờ we'll be right back. con đường đầy u buồn, nhiều lần gục ngã nhưng cô đứng dậy.